Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1244, chuyện đầu nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Tiêm Đông khắp nơi đều tại sống mái với nhau. Hồng Hưng tại Tiêm Đông bãi toàn bộ bị đánh nện, Tiêm Đông phân đường tức thì bị phá hủy trống không, mà lúc này, Hồng Hưng người toàn bộ đều bởi vì rút sinh từ ký sự tình tụ tập tại nông thôn tổng đường. Cho nên Hòa Liên thắng lần này hữu tâm đánh vô tâm, hoàn toàn là một đường quét ngang, cấp tốc cầm xuống Tiêm Đông. Chư vị huynh đệ, Tương Thiên Sinh ngay tại nói chuyện. Tương Sinh, không có ý tứ, đánh gãy người một chút, Hạo Nam điện thoại tới nói Hòa Liên thắng người số lớn tiến vào Tiêm Đông, muốn tại Tiêm Đông cắm cờ. Lớn B đứng dậy nói. Xoạt, toàn bộ Hồng Hưng tổng đường trong nháy mắt là một mảnh xôn xao. Nguyên bản còn có chút hững hờ, 11 cái đường khẩu đường chủ đều là mừng rỡ. Có lầm hay không, Hòa Liên thắng giữa ban ngày cắm cờ, làm cớm là người chết A Tịnh Khôn nói. Đúng vậy A, cái này cũng quá phách lối đi. Hòa Liên thắng đời tiếp theo lão đại là cảng đốc sao? Như vậy điêu, hiện tại mấu chốt là cái này sao? Là Tiêm Đông bị người cắm cờ A, một đám bị vùi dập giữa chợ. Mẹ nó, Hòa Liên thắng ăn hùng tâm báo tử đảm, Tương Sinh, người lên tiếng, chúng ta đánh tới. Toàn bộ Hồng Hưng tổng đường loạn thành một bầy, tốt, đều an tĩnh. Tương Thiên Sinh cất cao giọng hô một tiếng, sau đó nói. Lớn B cùng A Tín dẫn người đi cứu viện, những người khác tập kết huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại cho Hòa Liên thắng vui thiếu gọi điện thoại. Vâng, Tương Sinh, bởi vì bị hắn xem trọng Trần Hạo Nam cũng tại Tiêm Đông, lớn B lên tiếng, cầm điện thoại một bên gọi điện thoại một bên liền đi ra tổng đường. Tịnh Khôn vểnh lên chân bắt chéo, thanh âm khàn giọng nói. Muốn ta nói, không bằng thừa dịp Hòa Liên thắng địa bàn không ai, chúng ta dẫn người đánh tới được rồi. Tịnh Khôn, đầu óc ngươi thiếu gân A, Hòa Liên thắng địa bàn trên chất béo có thể cùng Du Tiêm Vượng so sao? Đại Phi chụp chụp cứt mũi, vỗ bàn hướng hắn quát. Tịnh Khôn cũng đại lực vỗ bàn, ngươi hướng ta giống cái gì, Du Tiêm Vượng chất béo nhiều làm sao vậy, kia là địa bàn của ngươi sao? Địa bàn của ngươi tại góc Bắc A, quảng cáo, làm mẹ ngươi, ngươi đừng có đùa miệng, ta nhìn ngươi tựa như cái chày gỗ, Du Tiêm Vượng kia là câu lạc bộ địa bàn. Đại Phi đứng lên, tháo kính râm xuống chỉ vào Tịnh Khôn. Đi, Tương Thiên âm thanh quát lớn một tiếng, sắc mặt âm trầm. Hiện tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta, nhà mình huynh đệ còn muốn buồn bực nội chiến sao? Các ngươi là đối ta có ý kiến A, không dám, Tương Sinh, là Tịnh Khôn tên kia miệng thối nha. Đại Phi tán tán mái tóc ngồi xuống, Tịnh Khôn nâng chung trà lên, liếc mắt hừ lạnh, miệng thối cũng không để ngươi nghe A, mình phạm tiện nha. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Tương Thiên Sinh quét hai người một chút, sau đó bấm Lâm Hoài Nhạc điện thoại. Tương Sinh làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta, có rảnh cùng uống trà A, vài ngày trước ta mới từ đại lục bên kia làm một nhóm không sai thiết quan âm. Điện thoại kết nối về sau, Lâm Hoài Nhạc kia giọng ôn hòa bên trong lộ ra mấy phần hững hờ, giống như hắn đối Tiêm Đông bên kia chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả giống như. Vui ít liền nói trắng ra đi, ngươi để ngươi con nuôi dẫn người đi Tiêm Đông cắm cờ, làm sao, là muốn theo chúng ta Hồng Hưng khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương Thiên Sinh ngữ khí lộ ra bá đạo cùng lăng lệ, rốt cuộc bây giờ Hồng Hưng danh tiếng đang thịnh thế nhưng là danh xưng Hồng Công thứ nhất câu lạc bộ. Bằng không cũng không có can đảm giết cảnh, đã dám giết vậy đã nói rõ bọn hắn có cái này tự tin bãi bình. Dừng mang cười ha ha, Tương Sinh, các ngươi Hồng Hưng thế lực lớn như vậy, chúng ta Hòa Liên thắng đương nhiên là không sánh bằng, nào dám cùng các ngươi khai chiến, Tiêm Đông chuyện bên kia ta đã biết, khả năng có hiểu lầm. Hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi. Hai nhà chúng ta địa bàn lại không đụng vào nhau, thủ hạ ngươi người đến quét trận, hiện tại nói cho ta là hiểu lầm. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất may mắn bên kia còn không có động thủ, nếu không ta Hồng Hưng tử thương nhiều ít huynh đệ, tất để ngươi Hòa Liên thắng gấp bội hoàn trả. Tương Thiên Sinh trực tiếp bạo nói, tục ngữ khí cường ngạnh. Vậy liền đánh rồi, Tương Sinh, hy vọng ngươi tốt nhất trước làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Tiêm Đông lớn như vậy tràng diệt lại ngay cả cái xoa lão đều không có. Lâm Hoài Nhạc sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì nói nhảm lại nhiều cũng vẫn là muốn đánh. Hồng Hưng là không thể nào để Hòa Liên thắng tại Tiêm Đông cắm cờ, nếu không còn thế nào tại trên đường hỗn. Bíu, bíu, nghe trong điện thoại di động truyền ra manh âm, Tương Thiên Sinh cho mày. Khủng long, để ngươi người đi thăm dò một chút Tiêm Đông xảy ra chuyện gì, Lâm Hoài Nhạc phía sau chỉ sợ có xoa lão chống đỡ hắn, mà lại địa vị còn không thấp. Mà lúc này, Tiêm Đông chiến trường đã sớm phân ra được thắng bại, Hồng Hưng chiến thần thái tử bị tại chỗ chém chết. Người giang hồ thiên đoàn cũng chết mất hai cách, còn lại Trần Hạo Nam, gà rừng, đại thiên nhị đều bị bắt. Về phần thái tử thủ hạ những người khác đều là chết thì chết, thương thì thương, chạy chạy tiêm đông phạm vị bên trong Hồng Hưng thế lực toàn bộ đều bị quét sạch ra ngoài. Cho nên khi nát tử là không có kết cục tốt, tiêm đông bên kia náo ra động tĩnh lớn như vậy. Liên hợp, Đông Tinh, Hào Mã Bang những này câu lạc bộ tự nhiên đều chiếm được tin tức. Bất quá bọn hắn lại không ngốc, tiêm đông lớn như vậy động tĩnh thế mà đều không có xoa lão ra mặt thanh tràng, đã nói lên đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể mạo muội nhúng tay. Huống chi Hồng Hưng thế lớn, bọn hắn cũng vui vẻ tại thấy Hồng Hưng cùng Hòa Liên thắng đánh nhau tiêu hao thực lực. Đại B cùng A Tín mang theo người đuổi tới tiêm đông thời điểm, đối mặt liền là chiêm mễ đám người chặn đánh. Phi cơ các ngươi đem thái tử thế nào? Nhìn xem Hòa Liên thắng không ít người trên thân mang máu, đại B liền là trong lòng trầm xuống, biết thái tử sợ là giữ nhiều lành ít. Phi cơ phun một ngụm máu mặt dùng đao chỉ vào đại B. Mời hắn sớm một chút xuống dưới gặp hắn mẹ mà thôi, các ngươi là đến nhặt xác cho, vẫn là đến xuống dưới cùng hắn. Làm mẹ ngươi, muốn chết a ngươi, các huynh đệ cho ta chém chết hắn. A Tín chợt quát một tiếng, chờ một chút, đại B lên tiếng ngăn cản, sau đó lại nhìn xem chiêm mễ hỏi. Tiểu đệ của ta Trần Hạo Nam đâu? Mang ra, Đông Hoàn Tử hô một tiếng. Sau đó mấy cái Hòa Liên thắng tiểu đệ kéo lấy máu me khắp người Trần Hạo Nam ba người đi ra. Lớn, đại lão, Trần Hạo Nam thoi thóp, đại bê mắt trợn muốn nứt, thả bọn hắn, tròn, người tính là cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết không bọn hắn đồ giỡn Tô Sơ nữ nhân à, chỉ bằng điểm này, bọn hắn liền nên trầm hải cho cá ăn. Phi cơ lớn tiếng nói. Đại B nghe vậy lập tức biết vì cái gì dọc theo con đường này đều không có gặp cảnh sát cam. Khẳng định lại là gà rừng cái kia không quản được đũng quần làm chuyện ngu xuẩn. Quảng cáo, lúc này lấy điện thoại di động ra gọi cho Thường Thiên Sinh, đem nguyên nhân nói cho hắn. Rốt cuộc Tô Tầm sắp điều nhiệm Tây Cửu Long phản hát tổ A đầu, không có hắn gật đầu, coi như Hồng Hưng một lần nữa đem tiêm đông đánh trở về, bọn hắn cũng đứng không vững. Thường Thiên Sinh tiếp vào đại B điện thoại về sau, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Dù là hiện tại loại cục diện này là Tô Tầm cố ý nâng đỡ Hòa Liên thắng, chèn ép bọn hắn Hồng Hưng kết quả. Nhưng cũng là bởi vì con ngu xuẩn mình thanh đao đưa tới Tô Tầm trong tay, hiện tại là bọn hắn Hồng Hưng đối lý. Làm mẹ ngươi, Thường Thiên Sinh một quyền nện trên bàn, sau đó đối đại B nói. Trước không nên khinh cử vọng động, chờ bên này tin tức nếu như bọn hắn động thủ, liền đánh. Vâng, Tương Sinh, dành trước hậu lễ ta hiện tại muốn đi bái phòng Tô Tầm Tô Sơ. Sau khi cúp điện thoại, Tương Thiên Sinh mặt không thay đổi nói, hắn tại cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Bọn hắn là tặc, cho dù là bọn họ có thể quang minh chính đại hành tẩu dưới ánh mặt trời, nhưng bọn hắn cũng thủy chung là tặc. Binh muốn thu thập tặc quá đơn giản, mặc dù Hồng Hưng tại cảnh đội cũng có quan hệ, nhưng Tô Tầm đã có thể để cho tiêm đông biến thành cảnh vụ chống không khu, mà lại không có cảnh đội người sớm cho Hồng Hưng báo tin. Vậy đã nói rõ Tô Tầm phía sau quan hệ cứng hơn, cứng rắn đến không đáng vì Hồng Hưng đắc tội hắn. Cái này sự tình bên ngoài đầu nguồn là Tô Tầm nữ, người bị, vậy sẽ phải từ trên người hắn đi giải quyết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.